Sau khi tan học, Ôn Nhu ẻ oải đi ra khỏi phòng, ôm theo trái tim bi tráng trở về phòng làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net